Ngoại thích chi nữ, chương 19, điều chỉnh đã sửa. Khóc chuyện audio.com. Những ngày này tâm trí Minh Lạc đều đặt trên việc thăm dò và đối phó với Minh Gia và Minh Thái Hậu. Nghĩ biện pháp cải thiện tình hình bị động của mình nên không suy nghĩ nhiều về hôn sự. Thật ra nghĩ cũng không có tác dụng, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi. Nàng từng nghĩ qua sẽ thuận theo Thái Hậu, tái giá với Triệu Thành, theo đường cũ. Vì có trí nhớ kiếp trước chắc chắn nàng sẽ có ưu thế. Mà Triệu Thành lại đang tra chân tướng cái chết của phụ thân nàng. Gả cho hắn, hắn là thanh kiếm sắc nhất tra chân tướng. Đường tắt để báo thù, làm sáng tỏ nhiều chuyện kiếp trước. Nhưng đáy lòng nàng lại bài xích ý nghĩ này. Nhưng mặc kệ có gả cho hắn hay không, muốn tra chuyện của phụ thân. Dù nàng không muốn thừa nhận nhưng chuyện quân Tây Bắc. Chuyện nhiều năm trước nàng muốn cha mà không để đại bá phụ biết được sợ rằng phải dựa vào hắn. Cho nên nàng phải điều chỉnh tốt bản thân, tạm thời xóa chuyện kiếp trước đi, tìm phương thức có thể chung đụng bình thản với hắn. Minh Lạc bước vào điện, liền thấy Triệu Thành đứng ở cửa sổ, trên cao nhìn xuống, thần sắc khó lường nhìn nàng. Nàng hận nhất tư thế và vẻ mặt này của hắn, kiếp trước nàng nhìn đủ rồi. Đời này vô luận thế nào nàng cũng sẽ không để mình chịu ủy khuất đó. Không cho phép hắn bóp nát tâm tình của nàng. Nàng tiến lên thi lễ với hắn. Hắn nhẹ gật đầu, nói một tiếng, miễn lễ, liền quay đầu nhìn thoáng qua vị mama. Vị mama đang bê khay đựng y phục. Sau khi Triệu Thành ra hiệu liền tiến lên hành lễ với Minh Lạc. Minh cô nương, vương gia phân phó lão nô chuẩn bị xong y phục cho cô nương. Xin cô nương và phòng trong thay y phục, cơn mưa nhất thời chưa dừng được. Coi như dừng thì nơi này cách Từ Thọ Cung một đoạn đường dài. Cô nương cứ vậy hồi Từ Thọ Cung sợ là thân thể không chịu nổi. Minh Lạc mím môi, Lâm Lang nhìn thấy nghĩ là nàng cảm thấy không hợp lễ. Cố Kỵ Túc Vương, liền ở bên cạnh khuyên nhủ. Cô nương, sự cấp tòng quyền, thân thể ngài không chịu được lạnh, thân thể là quan trọng nhất. Đổi ý phục rồi nói sau, dĩ nhiên không phải Minh Lạc cố kỵ lễ tiết, càng không phải thẹn thùng, lo lắng hắn coi thường mình hoặc lo lắng hắn làm chuyện bất chính. Kiếp trước sau khi thành thân mấy năm, quan hệ của nàng và hắn náo thành như thế, những cái kia đã sớm bị dẫm xuống lòng bàn chân, nàng chỉ có chút chán ghét thái độ của hắn, nhưng nàng sẽ không dùng sức khỏe của mình để phản đối. Huống chi dạng ướt đẫm chật vật này đứng nói chuyện với hắn. Mười phần không thoải mái, cho nên nàng thi lễ với hắn. Tạ Túc Vương điện hạ, xoay người theo lão mama vào trong điện, là phục sức nữ quan. Vừa vặn, Minh Lạc nghĩ hắn dù lãnh khốc vô tình nhưng chỉ cần là người hà muốn chiếu cố thì sẽ vô cùng cẩn thận. Chỉ là khi hung ác cũng có thể làm người ta sống không bằng chết. Nàng thay quần áo xong, lão mama đã chuẩn bị cho nàng chén canh gừng, nàng không lo nghĩ gì bưng lên uống. Đại khái nàng ngoan ngoãn phối hợp nên sắc mặt Triệu Thành dễ nhìn hơn nhiều. Làm cho sự không vui khi nàng tìm cảnh Thái Phi nói chuyện và chống đỡ ở bên ngoài không vào. Vơi đi rất nhiều, hắn nghĩ, đến cùng vẫn là tiểu cô nương, chính là bộ dáng phụng phịu như vậy. Tựa hồ hờn dỗi với mình nhưng lại nổi bật vẻ dễ thương. Hắn cũng không phủ nhận mình yêu thích nàng. Hắn đã đem tình hình bị thương xem xét kỹ một lần. Cũng đem Minh Gia và nàng tra xét. Bên Minh Gia, tự nhiên có người của hắn. Kết quả điều tra là không phát hiện bất cứ một biểu hiện nuôi độc tình nào. Việc này vốn hoang đường. Hắn cũng không tin lắm. Mà ban đầu quả thật Minh Thái Hậu và Minh Gia có ý gả nàng cho Cảnh Hạo. Minh Lạc cảm giác được Triệu Thành nhìn nàng chằm chằm, cái này làm nàng uống canh gừng càng bỏng miệng. Nàng uống hai ngụm liền buông xuống, chậm rãi vuốt mép chén. Lúc này lão mama tiến lên xin chỉ thị, muốn mời Lâm Lang và hai cung nữ khác ra phía sau thay y phục. Lâm Lang có chút do dự, Minh Lạc nhân tiện nói, ngươi đi xuống đi. Không biết còn phải chờ ở đây bao lâu? Không phải ngươi vừa khuyên ta sự cấp tòng quyền sao? Lúc này Lâm Lang mới làm lễ lui xuống, nàng ta tuy muốn biết Túc Vương và Tam Cô Nương nói chuyện gì. nhưng cũng biết mình ở lại sẽ ảnh hưởng hai người nói chuyện. Huống chi điều nàng vừa thấy và thay đồ xong nhìn thấy thì cũng đủ để bẩm báo Thái hậu. Thái hậu hy vọng Túc Vương Điện Hạ càng thích cô nương càng tốt, mình ở chỗ này chỉ vướng bận. Sau đó trong điện chỉ còn Triệu Thành và Minh Lạc. Minh Lạc nâng chén uống canh gừng, không nói chuyện. Triệu Thành nhìn nàng một hồi, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ nàng cười như hoa trong lòng mình. Dục vọng như hung thú không biết thỏa mãn, sau khi phóng xuất sẽ rất khó thu lại. Hắn không còn thỏa mãn khi chỉ trong huyễn cảnh nàng mới thân mật với hắn như vậy. Hắn nói, nàng không muốn gả cho ta, là không muốn bị gia tộc chi phối. Nhưng ta đáp ứng nàng, nếu nàng gả cho ta, ta có thể giúp nàng thoát khỏi khống chế của gia tộc. Chuyện phụ thân nàng, ta cũng có thể giúp nàng tra rõ. Còn có, bất cứ chuyện gì, chỉ cần vương phi của ta yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Minh Lạc ngẩn ngơ, cả kinh đến xém chút đổ bát canh. Đời trước hắn không nói với nàng những lời này. Không, kiếp trước hắn cũng chưa từng nói với nàng chuyện phụ thân. Đến tận khi chết nàng cũng không biết cái chết của phụ thân có nội tình. Vậy bây giờ, vì sao lại cải biến? Trong nội tâm nàng dâng lên cảm giác cổ quái. Nàng luôn cảm thấy Triệu Thành có chút không giống với Triệu Thành kiếp trước. Chẳng lẽ vì thái độ của nàng với hắn khác nên thái độ của hắn với nàng cũng thay đổi? Nàng kinh ngạc, hầu nghi nhìn hắn, nhất thời quên che giấu ánh mắt mình. Hắn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng thì tâm tình tốt hơn một chút. Hiếm khi mỉm cười, nói, ngoại trừ lý do đó, nàng còn bất mãn với ta. Vì cái gì, vì cái gì? Minh Lạc chưa kịp phản ứng, liền nghe hắn chậm rãi nói tiếp. Nàng gả cho ta, sau này là vương phi của ta, không có khả năng sẽ ở chung với ta như thế này. Nàng nói cho ta nguyên nhân nàng bất mãn với ta, hoặc là điều cần ta phải giải thích với nàng. Minh Lạc biết hắn chuyện quyền độc đoán, tự cho là đúng nhưng không biết hắn tự quyết định mọi việc cũng mạnh như vậy. Nàng đáp ứng làm vương phi của hắn lúc nào? Minh Lạc quay đầu đi không nhìn hắn mà nhìn chăm chú chén canh trên tay. Nhưng hắn nói đúng, mặc kệ nàng có làm vương phi của hắn hay không nàng đều không thể dùng dạng này để ở chung với hắn. Hắn nói, hắn sẽ giúp nàng điều tra chuyện của phụ thân, cho nên chuyện giữa hai người, nàng nhất định phải buông xuống trước, mà lại, nàng còn hy vọng, không gả cho hắn, hắn vẫn giúp nàng tra chuyện của phụ thân. Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không, vương gia, tiểu nữ không có gì bất mãn với ngài, tiểu nữ chỉ cảm thấy tình huống hiện tại không thể xác định. Mỗi ngày tiểu nữ luôn nghĩ đến chuyện năm đó của phụ mẫu, hy vọng có thể tìm ra manh mối để tra rõ ràng mọi chuyện. Đại khái nhiều khi lo lắng và bất mãn, thật xin lỗi vì để vương gia hiểu lầm, nàng đang nói láo. Nhưng Triệu Thành cũng không có ý vạch mặt với nàng. Hắn nhìn nàng chậm rãi nói. Nếu cái chết của phụ thân nàng có quan hệ với đại bá nàng. A Lạc, bây giờ nàng không nên có dị trạng gì. Nếu không đại bá nàng sẽ không để nàng còn sống mà gả cho ta. Chuyện này nàng không cần có động tác gì. Cứ chung sống với bọn họ như ngày thường là được. Mọi chuyện cứ giao cho ta. Minh Lạc giật khóe miệng. Không sao. Hiện tại nhóm đại bá đều cho là tiểu nữ thích cảnh thế tử. Vì không muốn dựa theo ý người trong nhà gả cho ngài cho nên bắt đầu oán giận bọn hắn. Sẽ không nghĩ đến tiểu nữ đột nhiên hoài nghi chuyện xưa. Minh Lạc chỉ nói sự thật nhưng lời của nàng lại làm sắc mặt Triệu Thành trầm xuống. Hắn nghĩ thành nàng dự định gả cho Cảnh Hạo. Hắn phát giác được nàng không thích thậm chí là có thể chán ghét mình. Hắn nói. Cho nên đây là nguyên nhân hôm nay nàng đi tìm Cảnh Thái Phi. Cách chương.